Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 511, Đồng Quy Vô Tận. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Phong hải kết giới do quạt trắng hình thành, tuy vô số cuồng phong xoay tròn, nhưng gió vẫn là cơn gió đó. Đây là kết giới phong bế, trọc chân khí vương khả sinh ra cũng không bị cuồng phong thổi tan mà vẫn còn tồn tại trong phong hải kết giới này. Ở nơi này, càng ngày càng nồng đậm, cho nên phong hải kết giới vẫn đục chậm rãi nhuộm vàng. Mẹ, làm sao đây? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cẩn thận điện lưu. Vương Khả biến sắc. Cái gì? Trương Chính Đạo trừng mắt khó hiểu nói. Ta nhớ rõ, khí hơi gặp điện sẽ nổ. Sắc mặt Vương Khả cuồng biến. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, lại nhìn thấy, chủ tiên thiểm điện thần tiên Trương Chính Đạo thúc giục bỗng nhiên lóe điện quang. Giống như ngân châm lóe sáng. Âm. Một tiếng nổ ngập trời nổ tung trong phong hải kết giới. Ba người Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư nháy mắt bị bao phủ trong lửa lớn. Đừng. Ba người kêu lên thảm thiết. Kết giới phong hải bị phong bế này nổ mạnh, khủng bố ra sao, xung kích lớn thế nào, giống như động đất xảy ra, khiến núi rừng bốn phía đều chấn động mạnh. Ngọn núi lửa thật lớn hình thành cây nấm giữa trời. Phong hải kết giới vỡ nát âm âm. Cây quạt trắng bay thẳng vào trong cơ thể Trương Thần Hư, toàn thân ba người giống như bị lửa lớn đốt cháy, bay ra ngoài. A. A. A. Ba tiếng kêu thảm vang lên, ba người rơi từ trên trời xuống. Lúc này, ba người đều tinh bị lực tận, rất suy yếu. Phu phu phu phu. Ba người rơi vào sông lớn, là vạn hạnh trong bất hạnh. Theo dòng sông, trong thời gian một nén nhanh, ba người bay lên tảng đá lớn, hiện giờ đều trong tình trạng suy kiệt, toàn thân chỉ còn lại nội khố hơi cháy đen, miễn cưỡng giữ lại tôn nghiêm của ba người. Mẹ ơi, cuối cùng sống rồi. Vương Khả suy yếu nằm trên tảng đá, nhìn trời, thở phào. Vương Khả, Trương Chính Đạo, hai tên khốn ngươi, vì sao mỗi lần gặp hai ngươi, ta đều xui xẻo. Mẹ nó, ta ở bên ngoài, chưa từng phải khuất nhục như vậy. Trương Thần Hư suy yếu. Bi phẫn nói. Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi không tìm chúng ta gây phiền toái, sao lại chật vật như vậy? Trương Chính Đạo bi phẫn nói. Lúc này ba người tinh bị lực tận, vừa mới bùng nổ xong kích nên suy yếu vô cùng, nằm trên tảng đá lớn trên đầu, phơi nắng, khôi phục nguyên khí, mắng chửi lẫn nhau. Trương Thần Hư, ngươi rất sảng khoái. Ngươi có bệnh sao, thích bị ngược. Vương Khả mắng. Thấy các ngươi thành ra như vậy. Sảng khoái. Trương Thần Hư suy yếu cười to. Ngươi ngàn dặm xa xôi đuổi đến tìm chúng ta là vì muốn đồng quy vô tận với chúng ta. Ngươi có bệnh hả? Trương Chính Đạo mắng. Hừ, Trương Thần Hư ta vốn ân oán rõ ràng, tới tìm bọn ngươi, tự nhiên là có lý do. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Lý do gì? Vương Khả ngờ vực nói. Vương Khả, ngươi vẫn là mau chạy đi. Trương Thần Hư nói. Có ý gì? Ta vốn không phải đang chạy trốn sao? Vương Khả sửng sốt. Mẹ nó, ngươi ngàn dặm xa xôi đuổi đến tìm ta, chính là để ta mau chạy trốn. Ta con mẹ nó phải cảm ơn ngươi sao, ngươi không đến, ta chạy trốn còn nhanh hơn. Chị ta nguyên anh cảnh rồi. Trước đó không lâu, ta và chị ta đi ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn, gặp cha ta. Cha ta mở tiệc ăn mừng chị ta được nguyên anh cảnh. Đến rất nhiều người. Trương Thần Hư nói. Tiệc ăn mừng nguyên anh cảnh. Cũng không mời ta, nói với ta làm gì. Vương Khả trừng mắt nói. Chuyện của ngươi và chị ta, không biết bị ai truyền ra ngoài. Trương Thần Hư giải thích. Có ý gì? Vương Khả khó hiểu hỏi. Chị ta có một vị hôn phụ chỉ định sẵn. Một người rất lợi hại. Trương Thần Hư nói. Rồi sao? Vương Khả vẫn khó hiểu. Hắn nghe nói quan hệ của ngươi vào chị ta, sắc mặt không tốt lắm, ta nghe nói, hắn có thể phái người đến xử lý ngươi. Cho nên, ta vội vàng trở về, báo tin cho ngươi. Ngươi nhanh chạy trốn đi. Trương Thần Hư giải thích. Xử lý ta. Dựa vào cái gì? Ta và Trương Ly Nhi là trong sạch mà. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Nhưng bọn họ không tin. Trương Thần Hư nói. Liên quan gì đến ta? Vương Khả kinh ngạc kêu lên. bên cạnh sông lớn, phía trên tảng đá, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần, ba người nằm dài, bởi vì chiêu cuối cùng bùng nổ, tất cả đều tinh bị lực tận, suy yếu nằm trên tảng đá. Cho dù quần áo bị đốt sạch chỉ còn lại nội khố, cũng không để ý, quá mệt mỏi rồi. Liên quan gì đến ta, Trương Thần hư? Ngươi không giải thích sao? Vương Khả buồn bực kêu lên. Đây căn bản là tai bay và gió mà, Trương Ly Nhi mở tiệc rượu cũng dẫn đến ta gặp hòa sát thân. Dựa vào cái gì? Giải thích có tác dụng gì, ta đến để thông tri ngươi. Vương Khả, ngươi mau chạy đi. Trương Thần hư nói. Vương Khả. Trương Thần hư, ngươi đến mật báo thì mật báo, mẹ nó đánh nhau làm gì? Già đầu rồi, còn hại chúng ta hiện đều nằm đây, không biết phải nằm bao lâu. Trương Chính Đạo quở trách. Các ngươi không phản kháng, để ta đánh một trận, không phải được rồi sao? Trương Thần hư trừng lớn mắt. Ngươi thối lắm. Vương Khả. Trương Chính Đạo đồng thời mắng. Trương Thần hư đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, có người đến đây. Ai? Vương Khả, Trương Chính Đạo cũng biến sắc. Giờ phút này, ba người sức cùng lực kiệt, lõa lồ nằm đây, có kẻ thù đến tìm, thì phải làm sao? Ba người gian nan cử động thân mình, quay đầu, nhìn thấy một thôn phụ trung niên, cầm lên giỏ rây, đến bờ sông. Rừng núi hoang vắng này, sao lại xuất hiện một thôn phụ? Vương Khả sửng sốt. Không biết nữa, chắc là ở trên núi. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Nàng đang rửa đồ ăn. Vo gạo. Trương Thần Hư cũng mờ mịt nói. À, gạo và đồ ăn hôm nay đã rửa sạch rồi. Mệt mỏi một ngày, thật sự là vất vả, lên tảng đá ngủ một lúc đi. Thôn phụ trung niên vặn vẹo thắt lưng, chậm rãi leo lên tảng đá của ba người Vương Khả. Vương Khả biến sắc, mẹ nó, ngươi nói cho ai nghe vậy? Tự mình đến rửa đồ ăn, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cần nói ra sao? Thôn phụ này đã sớm phát hiện chúng ta. Hướng về phía chúng ta. Trương Thần hư biến sắc, hiển nhiên, cũng nhìn ra manh mối, thôn phụ này đã sớm phát hiện bọn họ, còn vo gạo, rửa đồ ăn. Ngươi thật biết diễn, ngươi muốn làm gì vậy? Chương 512, Đại Thẩm, ngươi muốn làm gì, hả, nơi này sao lại có ba người? Thôn phụ trung niên leo lên tảng đá, bỗng nhiên, hoảng sợ. Lúc này, ba người Vương Khả cũng nhìn thấy rõ bộ dáng của thôn phụ trung niên, mặt rỗ đầy mặt, nhìn qua sẽ giúp tinh thần tỉnh táo lại. Đại Thẩm, chúng ta quen nhau sao? Vương Khả biến sắc nói. A u, ba đại nam nhân các ngươi, lõa lồ ở đây, làm gì vậy? Thật sự là ngại chết người, ban ngày ban mặt mà. Thôn phụ trung niên nhất thời bụng mặt, tỏ vẻ ghét bỏ. Vương Khả, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo. Xin hỏi cao nhân phương nào? Tại hạ Trương Thần Hư Kim Ô Tông. Không biết có gì chỉ giáo? Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ nói. Ta chỉ là một thôn phụ sơn giả, đến rửa đồ ăn, vo gạo mà thôi. Vừa vặn nhìn thấy các ngươi, không quấy rầy các ngươi làm chuyện xấu hổ chứ. Thôn phụ trung niên thả tay ra, tiến lên từng bước hỏi. Có chuyện gì xấu hổ? Ngươi là ai, không thấy chúng ta đang ở đây phơi nắng sao? Trương Chính Đạo sốt ruột la lên. Thôn phụ trung niên này lại lịch thế nào, cứ đến gần chúng ta là có ý gì? Đại Thẩm, nếu có chỗ nào đắc tội, mong thứ lỗi, chúng ta đi trước một bước. Vương Khả lập tức nói. Tươi cười trên mặt thôn phụ trung niên càng sáng lạn, đừng nóng vội, đừng nóng vội, nơi này cũng không phải chỗ của ta. Muốn ở đây bao lâu cũng được. Các ngươi hẳn rất mệt mỏi. Thôn phụ trung niên hòa ái dễ gần, khiến sắc mặt ba người Vương Khả cứng đờ. Thôn phụ này là ai, muốn làm gì, tươi cười của ngươi thật quá quỷ dị mà. Ngươi không phải muốn thừa dịp chúng ta suy yếu, đánh lén chúng ta chứ? Ngươi muốn làm cái gì? Đòi tiền, chúng ta có thể cho ngươi. Trên mặt Trương Thần hư lộ ra vẻ lo lắng. Đây là một nữ thổ phỉ đến cướp bóc sao? Vương Khả biến sắc, lặng lẽ giấu vòng trữ vật dưới thân. Mẹ nó, hôm nay thật quá xui xẻo, nếu không phải do Trương Thần hư, mình sẽ xui xẻo như vậy sao? A u! Các ngươi xem ta là thổ phỉ sao? Ta không phải thổ phỉ. Ta chỉ là một thôn phụ tốt bụng. Vẫn là hắn hiểu chuyện nhất, gọi ta một tiếng đại thẩm làm sao sẽ tham tài. Ta chỉ thấy các ngươi nằm ở đây, quan tâm các ngươi một chút thôi. Thôn phụ trung niên cười càng sáng lạng. Vương Khả. Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo. Mẹ nó, ngươi quan tâm chúng ta, xem chúng ta là kẻ ngốc sao. Đại thẩm, không cần người quan tâm, chúng ta nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Sắc mặt Trương Thần Hư khó coi nói. Thôn phụ trung niên đã ngồi xổm trước mặt Trương Thần Hư. Ai da, đừng khẩn trương. Ta sẽ không hại các ngươi, đừng thẹn thùng, đến đây, để đại thẩm xem thử, thương thế của các ngươi thế nào. Thôn phụ trung niên bỗng nhiên đặt tay lên ngực Trương Thần Hư. Ngươi muốn làm cái gì? Trương Thần Hư biến sắc. Muốn đánh lén ta sao? Vương Khả, Trương Chính Đạo gian nan đứng dậy, muốn nhảy sông chạy trốn. Nhưng thôn phụ trung niên cũng không công kích Trương Thần Hư, chỉ cẩn thận kiểm tra. Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ta xem thử. Thôn phụ trung niên nuốt nước miếng nói. Ách! Trương Thần Hư sửng sốt. Nàng xác thực không công kích ta, chẳng lẽ chỉ kiểm tra thân thể ta thật sao? Lực đạo sờ cũng không nhỏ. Nhìn thấy thôn phụ trung niên vuốt ngực Trương Thần Hư, trong mắt tỏa sáng, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Chật chật, cơ ngực này, trổ mã thật tốt, trưởng thành thế nào vậy? Thôn phụ trung niên cười cực kỳ hưng phấn. Hả, hả? Vẻ mặt Trương Thần Hư mờ mịt. Ô, còn có ngươi nữa, ta đến xem, hả, vậy mà có 8 khối cơ bụng. Thôn phụ trung niên chạm lên bụng Vương Khả. Cả người Vương Khả giật nảy, đại thẩm, ngươi đang làm gì? Ta không quen ngươi mà. Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ kiểm tra cho các ngươi xem có bị thương hay không. Không gì đáng ngại. Chật chật, 8 khối cơ bụng, thật cứng cáp, đây còn có. Hai mắt thôn phụ trung niên tỏa sáng. Cái này gọi là đường V-liner, đại thẩm, ngươi đừng sờ soạn nữa, mẹ nó, tránh ra, tránh ra. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. A u, đã gọi ta đại thẩm rồi, đại thẩm sao có thể hại ngươi? Chật chật, thật là người trẻ tuổi, đùa giỡn cũng không được, vẫn là người này tốt. Hai mắt phụ nữ trung niên này tỏa sáng, tiếp tục sờ cơ ngực của Trương Thần Hư. Trong lúc nhất thời, phụ nữ trung niên này sờ sờ bên này, sờ sờ bên kia, thần tình có vẻ hưng phấn, trong mắt tỏa sáng, rất hưng phấn. Đại thẩm. Ngươi quá đáng rồi, ngươi vì sao không sờ Trương Chính Đạo? Trương Thần Hư hỗn hển nói. Hắn. Một thân thịt béo, có cái gì để sờ? Cũng chỉ có hai người biết giữ gìn. Người trẻ tuổi, phải biết rèn luyện thân thể. Thần tình phụ nữ trung niên hưng phấn nói. Sắc mặt của Vương Khả và Trương Thần Hư đều cứng đờ. Mẹ nó, không phải cướp tiền mà là cướp sắc sao? Mẹ nó, chúng ta gặp nữ lưu manh rồi. Người này có lai lịch gì? Ôi, cơ ngực này, cơ bụng này, còn có cơ bắp cánh tay này, sờ lên thật thích thú mà. Lão quỷ nhà ta, cả ngày không cho ta đụng, ta chỉ có thể tự mình trải nghiệm cho đã nghiền. Thật thống khoái. Chật chật, kém hơn lão quỷ nhà ta một chút, nhưng, vẫn tốt hơn không có. Wow, cảm xúc này, sờ thật thoải mái. Hai mắt phụ nữ trung niên tỏa sáng, nói. Đủ rồi. Dâm phụ, nhận lấy cái chết. Trương Thần Hư bùng nổ hét lên. Trong tiếng hét, trong miệng Trương Thần Hư bay ra một cây quạt trắng. Quạt trắng tỏa bạch quang, giống như cưỡi lên cơn gió to, mạnh mẽ phóng lên phụ nữ trung niên này. Ầm. Phụ nữ trung niên tung ra một quyền, đập lên bụng Trương Thần Hư. Phốc. Trương Thần Hư phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn phụ nữ trung niên. Ôi, ngại quá, phản xạ có điều kiện. Ta thấy ngươi công kích ta, theo bản năng đánh ra một quyền, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta không phải cố ý. Phụ nữ trung niên nhất thời nhận lỗi nói. Mẹ nó. Trương Thần Hư ngã trên tảng đá, lúc này, một chút khí lực cũng không còn. Cây quạt trắng cũng lùi vào trong bụng Trương Thần Hư, tự động hộ chủ. Vẻ mặt Trương Thần Hư lộ ra vẻ tuyệt vọng, hiện tại chỉ có thể mặc cho phụ nữ trung niên này sắp xếp. Vì sao lại như vậy? Sắc mặt Vương Khả và Trương Chính Đạo cứng đờ, không cho sờ thì đánh. Chương 513, Đại Thẩm, Ngươi muốn làm gì mẹ nó, đây là thôn phụ từ đâu đến? Giả mang như vậy. Vương Khả, ngươi hy sinh chút đi. Trương Chính lạnh run bên cạnh. Mẹ nó, hy sinh em gái ngươi. Vương Khả mắng. Vương Khả gian nan khởi động thân mình, định nhảy xong rời khỏi. Ai da, không còn sớm nữa, ta phải về nhà nấu cơm cho lão quỷ nhà ta. Thôn phụ trung niên bỗng nhiên nhìn trời. Ba người Vương Khả. Ngươi còn định giở trò ma quỷ gì? Phụ nữ trung niên nhìn Vương Khả và Trương Thần Hư, lắc đầu, quên đi, vẫn là nấu cơm cho lão quỷ nhà ta quan trọng hơn. Đại thẩm không giúp các ngươi kiểm tra nữa. Các ngươi tự mình nghỉ ngơi đi. Đại thẩm đi đây. Nói xong, vẻ mặt phụ nữ trung niên lưu luyến nhìn mọi người một vòng, lúc này mới cầm giỏ đồ ăn, bước vào trong rừng, biến mất không thấy. Vương Khả. Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư. Vẻ mặt ba người ngây ngẩn, tình huống gì vậy? Vì sao lại xuất hiện một phụ nữ trung niên? Cướp sắc không cướp tài. Sờ soạn cơ thể mọi người một hồi rồi bỏ đi. Người này là bị điên đi. Trương Thần Hư mở to mắt nghẹn họng. Là tên biến thái sao? Vẻ mặt Vương Khả buồn bực. May mà ta béo, không bị lợi dụng. Trương Chính Đạo vênh váo. Vương Khả, Trương Thần Hư hung tợn nhìn Trương Chính Đạo. Mẹ nó, đều là chuyện gì vậy? Ba người nghỉ ngơi một hồi, cảm giác trên người khôi phục một ít khí lực, nhất thời, từ trong vòng tay trữ vật lấy ra quần áo, mặc vào. Trương Thần Hư, ngươi sao rồi? Vương Khả hỏi. Khụ khụ, nắm đấm của tên điên kia cũng thật mạnh mẽ, ta đi không nổi. Trương Chính Đạo, ngươi đỡ hắn đi, đi mau, trước khi bà biến thái kia trở về. Trở về thì trở về, ta cũng không sợ. Trương Chính Đạo đắc ý nói. Vương Khả, Trương Thần Hư trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Lúc này, ba người dựa vào lực lượng còn sót lại. Chậm rãi rời khỏi tảng đá. Mẹ nó thật xui xẻo, mỗi lần gặp các ngươi, ta đều thật xui xẻo. Trương Thần Hư tức giận nói. Chúng ta mới xui xẻo, chúng ta vốn tốt lắm, ngươi chạy đến đánh nhau, mẹ nó, hại chúng ta bị sờ soạn. Ngươi còn có mặt mũi nói câu này. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Hai các ngươi đừng nói nữa, bị nữ nhân lợi dụng, cũng không phải là nam, các ngươi sợ cái gì? Xem như được xoa bóp đi. Trương Chính Đạo an ủi nói. Ngươi câm miệng, liên quan gì đến ngươi? Vương Khả, Trương Thần Hư đều lên tiếng khiển trách. Trương Chính Đạo. Trời càng ngày càng tối. Ba người Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đi lảo đảo trong rừng. Cứ đi như vậy cũng không ổn, trước tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Vương Khả nhíu mày nói. Bà điên kia, hẳn sẽ không tìm thấy chúng ta. Trương Thần Hư nhíu mày nói. Đừng nhắc bà biến thái kia, trước xem thử, chúng ta đến đâu rồi. Vương Khả nhíu mày. Nghĩ đến thôn phụ trung niên lúc trước, sắc mặt Vương Khả khó coi một trận. Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp chuyện dọa người như vậy. Hả? Nơi này hơi quen thuộc. Thần sắc Trương Chính Đạo khẽ động. Ngươi quen biết. Trương Thần Hư khó hiểu nói. Ta và Vương Khả từng đến một lần rồi. Phía trước hình như là Trấn Ma Tự. Trương Chính Đạo chỉ phía trước nói. Trấn Ma Tự. Vương Khả biến sắc. Trấn Ma Tự không phải nơi gặp Hòa Thượng Giới Sắc sao? Hòa Thượng Giới Sắc là sắc dục thiên. Hình như bị Ma Tôn giết rồi mà. Ôi, ngươi xem, bên kia có phải là một ngôi miếu nhỏ, thật là Trấn Ma Tự, hả? Lần trước không phải bị Vương Khả nổ rồi sao? Trương Chính Đạo biến sắc. Trấn Ma Tự. Chị ta lần trước giống như độ kiếp ở Trấn Ma Tự này. Ta nghe chị ta nói, bên trong có một hòa thượng. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Gọi là Hòa Thượng Giới Sắc, chính là sắc dục thiên. Cũng không biết hắn làm quỷ gì ở nơi này giả làm hòa thượng. Hiện tại không cần lo lắng, sắc dục thiên đã chết rồi. Vương Khả giải thích. Trời sắp tối rồi, chắc hẳn sắp mưa. Không bằng chúng ta không nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta khôi phục, thì đường ai nấy đi đi. Trương Thần Hư nói. Vương Khả trầm ngâm một lát, cứ cảm giác Trấn Ma Tự này không hợp với mình. Làm sao lại đến nơi này thật khó hiểu. Thôi, sắc dục thiên đã chết rồi, ta tận mắt chứng kiến, bị ma tôn xé xác, một cánh tay, một chân còn rơi trước mặt ta. Trấn ma tự kia hẳn là an toàn. Vương Khả nhíu mày. Vậy còn chờ cái gì? Đi thôi, nghỉ ngơi một đêm. Trương Chính Đạo nói. Ba người lão đảo đi trấn ma tự, rất nhanh đến gần. Một năm rồi, tất cả đều cảnh còn người mất, chỉ có cái miếu đổ nát này vẫn đổ nát như vậy. Vương Khả cười khổ nói. Ngôi miếu đổ nát này tuy tan nát nhưng vẫn được quét tước sạch sẽ. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Trời sắp mưa rồi, mau vào thôi, đừng nhiều lời nữa. Trương Chính Đạo thúc giục. Ba người lần lượt tiến vào trấn ma tự. Khi vừa bước vào, ba người cứng đờ tại chỗ. Nhìn thấy bên trong trấn ma tự có một hòa thượng. Hòa thượng kia đang khoanh chân ngồi, giống như nhập định. Đợi ba người cất bước vào, hòa thượng mới mở to mắt, A-di-đà Phật. Thì ra là thí chủ Vương Khả. Một năm không gặp, không có gì bất ổn phải không? Hòa thượng kia bỗng nhiên mở miệng. Sắc, sắc, sắc dục thiên. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ngươi, ngươi, ngươi không chết. Vương Khả cả kinh kêu lên. Sắc dục thiên. Vì sao? Vì sao hắn vẫn còn ngồi đây? Cánh tay, đùi cũng không bị xé rách, hoàn toàn không có gì thay đổi. Vì sao vậy? Cái gì? Sắc dục thiên. Vẻ mặt Trương Thần Hư khó hiểu. A-di-đà Phật, thí chủ Vương Khả, hai vị này là bạn sao? Sắc dục thiên gì? Bần tăng giới sắc, ngươi quên rồi sao? Hòa thượng giới sắc mở miệng kinh ngạc nói. Vương Khả. Trương Chính Đạo cũng trừng mắt. Đây rõ ràng là sắc dục thiên mà. Vương Khả, ngươi xác định sắc dục thiên đã bị ma tôn giết rồi. Trương Chính Đạo nuốt nước miếng, nhìn về phía Vương Khả. Bị xé, ta thấy đùi và cánh tay hắn bị xé xuống, chẳng lẽ ma tôn còn muốn gạt chúng ta sao? Vương Khả kinh ngạc không chắc nói. Vậy, có thể hay không trên đời có hai người giống nhau như đúc? Trương Chính Đạo lo lắng hỏi. Sắc mặt Vương Khả khó coi, ngươi hỏi ta, ta sao biết được? Hòa thượng giới sắc này giống sắc dục thiên như đúc, ta phải làm sao? Chương 514, Tái ngộ giới sắc, Đại sư, chúng ta đi ngang qua nơi này. Ngươi không cần để ý, chúng ta lập tức rời đi. Vương Khả lập tức khách khí nói. Dù sao, cho dù không phải sắc dục thiên, hòa thượng giới sắc cũng là cường giả nguyên anh cảnh. Đã đến rồi, ngủ lại một đêm đi, dù sao trời đã sắp tối, hơn nữa có lẽ sắp mưa rồi. Hòa thượng giới sắc đứng dậy mời gọi. Ba người Vương Khả nhìn nhau, làm sao đây? Hòa thượng giới sắc đã đứng dậy chào đón, chúng ta còn chạy, hắn lẽ nào sẽ động thủ? Được, được rồi. Vương Khả nuốt nước miếng. Giờ phút này, ba người đi vào trấn ma tự. Ngồi ở góc tường, trên mặt kinh nghi bất định nhìn hòa thượng giới sắc. Đại sư, ta nhớ Niếp Thiên Bá không phải ở đây sao? Ngươi đã khuyên hắn tự sát rồi. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ngươi nói Niếp Thiên Bá hả? Ai, có một ngày, ta đang ngủ, tỉnh lại, đã không thấy hắn. Thật là, ta khuyên hắn một lòng hướng Phật. Hắn sao lại không nghe, còn bỏ chạy. Hòa thượng giới sắc nhất thời thở dài nói. Hắn thừa dịp ngươi ngủ, bỏ chạy rồi. Đúng vậy, còn có đám sư huynh đệ Thiên Lang Tông của ngươi. Cũng thừa dịp ta ngủ bỏ đi, cũng không nói một tiếng, rất không lễ phép. Hòa thượng giới sắc thở dài nói. Ách, bọn họ tự mình đi. Vương Khả mờ mịt nói. Đúng vậy, ta còn nghĩ cho bọn họ Phật hiệu rồi, nhưng bọn họ đều không nghe. Thật sự là, ai? Hòa thượng giới sắc thở dài nói. Vương Khả, Kim Ô Tông ta tra ra được độ huyết tự cũng không có hòa thượng giới sắc này. Trương Thần Hư nhỏ giọng nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ngươi hiện tại nói ta biết làm gì? Không khí vốn đã rất khủng bố, ta cố gắng nghĩ hòa thượng giới sắc và sắc dục thiên là hai người khác nhau, ngươi còn gia tăng thêm khủng bố. Ai nói ta không phải người của độ huyết tự? Ngươi là ai? Nói xấu ta làm gì? Hòa thượng giới sắc trừng mắt. Ách! Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Giờ phút này, ba người rất suy yếu, hòa thượng giới sắc này nếu đối phó bọn họ thì sao? Tốt lắm, đại sư rất hòa ái, đừng nhắc tới chuyện cũ nữa, mời người nói thêm về chuyện Phật hiệu. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Nhắc đến Phật hiệu, Hòa Thượng Giới Sắc nhất thời hứng thú, ha ha, vẫn là thí chủ Vương Khả hiểu biết ta, yên tâm, đêm nay ta có thể nói suốt cả đêm với các ngươi. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ngươi nói với hai người bọn họ là được rồi, tại hạ không cần. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư ngờ vực nhìn Vương Khả. Giảng giải Phật hiệu, có cái gì không đúng? Ngươi sợ thành như vậy rồi. Hòa Thượng Giới Sắc, ta vì sao ngửi thấy hương vị món ăn? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta cũng ngửi thấy. Trương Chính Đạo lập tức nói. Thơm quá đi. Trương Thần Hư cũng hiếu kỳ nói. À, là mùi đồ ăn, chỉ là. Trên mặt Hòa Thượng Giới Sắc lộ ra vẻ xấu hổ. Ngay lập tức, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm một nữ tử, ăn cơm đi, tướng công. Thanh âm nữ tử này phi thường ôn nhu, ba người Vương Khả nghe thấy mà sửng sốt. Là nữ tử đang nấu cơm. Nấu ở phía sau viện sao? Nàng kêu tướng công. Nữ tử bên ngoài này đang kêu ai? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. A-di-đà Phật, nữ thí chủ bên ngoài gọi sai rồi, nàng đang gọi ta ăn cơm. Hòa Thượng Giới Sắc nói. Vương Khả. Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư. Trấn Ma Tự rơi vào không khí an tĩnh quỷ dị. Hiện tại, xuất gia làm hòa thượng, còn lưu hành mang vợ đi theo nấu cơm sao? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Hòa Thượng Giới Sắc. A-di-đà Phật, ngươi hiểu lầm rồi. Hòa Thượng Giới Sắc xấu hổ. Ngay lúc này, một thiếu nữ mặc quần áo vàng nhạt, bưng lên một mâm đầy đồ ăn, chậm rãi bưng vào. Nữ tử cực kỳ thanh xuân tịnh lệ. Ba người nhìn thấy đều mở to hai mắt nhìn. Hả, hòa thượng còn có thể cưới vợ? Còn xinh đẹp như vậy? Không có thiên lý mà. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Thế phong Nhật Hạ mà. Hòa thượng mang theo phu nhân cùng xuất gia. Thật sự không thể tưởng tượng. Vẻ mặt Trương Thần Hư mờ mịt nhìn thiếu nữ kia. Sao lại là các ngươi? Thiếu nữ vào trong miếu, nhìn thấy ba người thì biến sắc. Ách! Ba người Vương Khả sửng sốt. Có ý gì? Ngươi còn quen biết chúng ta. Nhưng chúng ta không biết ngươi mà. Có lẽ cảm thấy mình nói sai rồi, thiếu nữ biến sắc, nhất thời xoay đầu đi, không thèm nhìn ba người. Thiếu nữ áo vàng nhìn về phía Hòa Thượng Giới Sắc, tướng công, đến giờ ăn cơm rồi. Thanh âm của thiếu nữ này thật nũng nịu, ba người Vương Khả nhìn mà nghẹn hồng trố mắt. A-di-đà Phật, mong hãy gọi ta là Giới Sắc, người xuất gia, đã sớm không còn gia đình. Hai tay Hòa Thượng Giới Sắc chấp thành chữ thập, nói. Giới Sắc. Trương Chính Đạo mở to mắt nhìn. Mẹ nó, mang theo vợ cùng xuất gia, ngươi còn có mặt mũi gọi Giới Sắc. Tướng công, đừng bận tâm bọn họ chế giễu, đến đây, ăn cơm, nếu không, ta đến đút chàng ăn, được không? Ánh mắt thiếu nữ áo vàng chợt ôn nhu. A-di-đà Phật, vẫn do ta tự làm vậy. Hòa Thượng Giới Sắc run run. Tốt lắm. Lại đây. Thiếu nữ áo vàng đưa chén cho Hòa Thượng Giới Sắc. Đại sư Giới Sắc, ngươi không phải nguyên anh cảnh sao? Còn phải ăn cơm. Vương Khả kinh ngạc nói. Nhỏ giọng chút, người ta ăn không phải cơm mà là tình ý. Trương Chính Đạo lôi kéo Vương Khả. Sắc mặt Hòa Thượng Giới Sắc đối diện cứng đờ, nhìn thấy bát cơm trước mặt, không biết có nên ăn hay không. Thiếu nữ áo vàng quay đầu, trừng mắt nhìn ba người. Cần các ngươi xen vào việc của người khác. Ta làm cơm cho tướng công ta thì sao? E ngại các ngươi cái gì? Tướng công ta hiện tại còn yếu, đương nhiên phải ăn. Ba người các ngươi cũng suy yếu như vậy mà còn nhiều lời quá. A-di-đà Phật, bần tăng không phải yếu. Hòa Thượng Giới Sắc cười khổ nói. Được, được, không yếu. Thiếu nữ áo vàng dỗ dành Hòa Thượng Giới Sắc. Hòa Thượng Giới Sắc khe khẽ thở dài. Nhìn ba người, bọn họ là tới trú mưa đích, nếu không. Đừng quan tâm bọn họ, chàng ăn của chàng đi, ta chỉ làm đủ phần cho chàng, suy yếu của bọn họ khác với chàng, chàng là dương hư, bọn họ là âm hư. Bọn họ nghỉ ngơi một đêm thì tốt rồi. Chương 515, hai nhân cách thiếu nữ áo vàng giải thích nói. À, được rồi. Hòa Thượng Giới Sắc gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Ba người Vương Khả đen mặt, ngươi mới là âm hư, cả nhà các ngươi đều là âm hư. Không đúng, nàng như thế nào biết chúng ta suy yếu? Còn nói nghỉ ngơi một đêm thì tốt rồi. Trương Thần Hư nhíu chặt mày. Vương Khả đột nhiên nhíu mày, đúng vậy, vừa rồi thiếu nữ áo vàng này vừa tiến vào, thật giống như quen biết chúng ta. Vì sao chứ? Ba người nhìn chằm chằm thiếu nữ áo vàng, lại nhìn thiếu nữ áo vàng hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hòa thượng giới sắc, trong mắt có thần quang hưng phấn. Hai tay giống như có xúc động muốn sờ hòa thượng giới sắc. Vương Khả, Trương Thần Hư nhất thời mở to mắt nhìn, hai người nhìn nhau, hít một ngụm khí lạnh. Là bà điên kia. Là biến thái kia. Hai người đồng thanh hô lên. Dung mạo, y phục đều biến rồi, nhưng ánh mắt kia không sai được. Thiếu nữ áo vàng này là nữ lưu manh thôn phụ chiếm tiện nghi của mọi người ở bờ sông. Nữ lưu manh kia nói về nhà nấu cơm cho chồng, vội vàng rời đi, chẳng lẽ nói về hòa thượng giới sắc. Nữ biến thái này có lai lịch gì? Vương Khả trừng lớn mắt. Long Tiên Trấn. Bên trong một tiểu viện. Điền Chân lấy ra một viên đan dược đưa cho một con tiên hạc. Ngươi còn cò kè mặt cả với ta. Điền Chân cười lạnh nói. Hạc Vương ra lệnh, không cho chúng ta tiết lộ tin tức. Ta đến nói tin tức cho ngươi là đã làm trái lệnh của Hạc Vương. Ta không lấy chút ưu đãi, chẳng lẽ không duyên cớ nói tin tức cho ngươi. Con tiên hạc kia giang cánh nói. Tốt lắm, Linh Đan cũng đưa ngươi ăn rồi, có thể nói cho ta biết rồi chứ. Ngươi phát hiện Vương Khả, Trương Chính Đạo. Vì sao Hạc Vương không để các ngươi nói cho ta biết vị trí của hắn? Điền Chân hí mắt nói. Hạc Vương nhận lệnh của Trương Thần Hư. Không được để lộ vị trí của bọn họ. Trước khi đi, ta liếc mắt nhìn thử, Trương Thần Hư đang đánh nhau với bọn Vương Khả và Trương Chính Đạo. Tiên hạc kia giải thích. Hả? Trương Thần Hư? Điền Chân chau mày. Đúng vậy, địa vị của Trương Thần Hư ở tông được kính trọng, không thua gì trưởng lão các ngươi. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là kim đan cảnh, cũng không biết vì sao Hạc Vương lại lấy lòng Trương Thần Hư. Tiên hạc kia khó hiểu nói. Hai tỷ đệ Trương Thần Hư, lai lịch phi phàm, Hạc Vương đương nhiên phải lấy lòng hắn. Hạc Vương còn trông cậy tỷ đệ bọn họ còn có thể thưởng nó một viên linh đan. Đạt đến đan anh cảnh nữa. Điền Chân giải thích. Hả? Tiên hạc kinh ngạc nói. Được rồi, hiện tại nói cho biết vị trí của Vương Khả và Trương Chính Đạo. Hừ, cũng không biết Trương Thần Hư làm gì hai người bọn họ rồi, thật sự là phiền toái, nếu thật không được, ta cũng phải đoạt lại bọn họ. Điền Chân hí mắt nói. Ta mang ngươi đi. Trấn Ma Tự. Vương Khả, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo đang trừng mắt nhìn cô gái áo vàng trước mặt. Cô gái áo vàng ở trước mặt hòa thượng giới sắc, ôn như động lòng người, hiền lương thục đức. Nhưng ba người Vương Khả vừa gặp một mặt khác của nàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tướng công, có đủ không, thiếp thân lại múc cho chàng một chén nữa. Cô gái áo vàng ôn nhu nói. Đủ rồi, cô nương đừng đụng ta. Một chén đủ rồi. Hòa thượng giới sắc nhất thời khẩn trương nói. Ăn nhiều một chút, chàng hiện tại suy nhược, cần bồi bổ nhiều. Cô gái áo vàng dịu dàng nói. Được, được, đa tạ nữ thí chủ. Hòa thượng giới sắc cười khổ nói. Nữ thí chủ gì? Ta là phu nhân chàng, chàng vì sao không nhớ rõ? Cô gái áo vàng nhất thời bất mãn nói. Hòa thượng giới sắc không dám tiếp lời, cấp tốc múc cơm. Vương Khả và Trương Thần Hư bên cạnh đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ có Trương Chính Đạo lộ vẻ ghen tị. Hòa thượng giới sắc này cũng thật không biết tốt xấu. Cô gái áo vàng này là đại mỹ nhân. Còn hầu hạ hắn như vậy, hắn cũng không chịu phá giới, thật không phải người. Trương Chính Đạo nhất thời ghen tị nói. Vương Khả, Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn Trương Chính Đạo, ngươi chưa từng nhìn thấy nữ nhân sao? Loại chuyện này cũng nói được. Hòa thượng giới sắc cách đó không xa cũng nghe thấy, sắc mặt khó coi, quay đầu nói với Trương Chính Đạo, A-di-đà Phật, không tức thì sắc, sắc tức thì không, thí chủ, bần tăng không thể nào phá giới. Cô gái áo vàng lập tức tỏ ra ấm ức, tướng công. Chàng nhìn tên mập này nói đúng lắm. Chàng không thể nghe lời hắn sao? A-di-đà Phật, ta ăn xong rồi. Hòa thượng giới sắc đặt bát cơm xuống. Tướng công, ta đi rửa chén cho chàng. cô gái áo vàng vẫn còn uất ức, bưng chén không ra ngoài. Đợi cô gái áo vàng rời khỏi, trong ngôi miếu đổ nát mới chậm rãi lung lay. Đại sư! Cô gái áo vàng này thật là phu nhân ngươi. Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói. A-di-đà Phật, người xuất gia, nào có phu nhân gì, các ngươi hiểu lầm rồi. Hòa thượng giới sắc lập tức nói. Nhưng nàng gọi ngươi tướng công mà. Trương Thần Hư cũng hiếu kỳ hỏi. Hơn nữa, ngươi cũng không phản kháng. Vương Khả càng thêm hiếu kỳ. Chuyện này. Sắc mặt hòa thượng giới sắc cứng đờ. Đại sư, còn có nữ thí chủ nào xinh đẹp như vậy, giới thiệu cho ta một người đi. Trương Chính Đạo trừng mắt chờ mong hỏi. Hòa thượng giới sắc khe khẽ thở dài, A-di-đà Phật, các ngươi hiểu lầm rồi, ta quen biết nàng cũng không lâu. Ý của ngươi là người vợ ngươi mới tìm. Vương Khả trừng mắt nói. Đại sư, một hòa thượng như ngươi dựa vào cái gì tìm được vợ? Dạy ta với. Trương Chính Đạo chờ mong nói. Hòa thượng giới sắc. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn tham khảo thử. Ta cũng là lần đầu thấy hòa thượng lấy vợ. Trương Thần Hư trừng mắt tò mò hỏi. Ta cũng không biết, dù sao đại khái nửa năm trước, ta bỗng nhiên tỉnh dậy. Hòa thượng giới sắc nhớ lại. Từ từ, bỗng tiên tỉnh dậy là sao? Vương Khả tò mò hỏi. Ta cũng không biết, tòa trấn trấn ma tự này, ta thường xuyên ngủ một giấc dài. Sư tôn nói cho ta biết, ta đang hàng yêu phục ma trong mộng, siêu độ huyết ma trong trấn ma tự này. Ngủ thời gian càng lâu, siêu độ càng hoàn toàn. Hòa thượng giới sắc nhớ lại. Vương Khả. Sư tôn ngươi thật mặt dày. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 516, hai nhân cách, ta cũng là lần đầu nghe thấy ngủ cũng có thể hàng yêu phục ma. Vẻ mặt Trương Thần Hư tỏ vẻ không tin. Không được chửi bới sư tôn ta. Hòa thượng giới sắc trừng mắt nói. Được, được, ngươi tiếp tục. Ba người lập tức ngừng lại. Nhưng lần trước gặp Vương Khả không lâu, ta liền ngủ say. Sau đó khi vừa tỉnh, Niếp Thiên Bá, Mộ Dung Lục Quang đều chạy rồi. Mà ta cũng không biết làm sao đến Triêu Đô Đại Chu Vương Triệu ở khu phàm nhân. Ngươi vừa tỉnh lại đã đến nơi khác. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Ngươi bị mộng du. Vương Khả trừng mắt. Đại Chu Vương Triều. Xa như vậy. Trương Thần Hư cũng kinh ngạc. Thời điểm ta tỉnh lại, cả người đau nhức, đau đớn vô cùng, cả người như bị rút hết khí lực, thắt lưng cũng đau, đi đường cũng rất lao lực. Hòa thượng giới sắc nhớ lại nói. Cả người như bị rút hết khí lực. Vậy, phu nhân này của ngươi cũng ở bên cạnh sao? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Có, nàng lúc ấy chăm sóc bữa ăn giấc ngủ hàng ngày cho ta, còn nói chúng ta là vợ chồng. Ta là một hòa thượng, làm sao có thê tử? Nhưng, lúc ấy thắt lưng ta đau nhất, ta cũng không có biện pháp gì. Hòa thượng giới sắc nhíu mày nhớ lại. Ngươi bị ai rút hết khí lực? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Chuyện này còn cần hỏi sao? Lúc ấy không phải chỉ có phu thân hắn sao? Trương Chính Đạo nhất thời nói. Hòa thượng giới sắc, A-di-đà Phật, ngươi hiểu lầm rồi. Cái gì hiểu lầm? Đại Hòa thượng, ngươi sống trong phúc mà không biết phúc. Ta làm sao không có vận khí tốt như ngươi, chỉ cần mộng du đã có thể mộng du được một người vợ. Vẻ mặt Trương Chính Đạo ghen tị nói. Không, lúc ấy còn có sư tôn ta. Hòa thượng giới sắc lập tức nói. Sư tôn ngươi là nam sao? Trương Chính Đạo hỏi. Đúng vậy. Sư tôn ta không phải là hòa thượng thì là cái gì? Hòa thượng giới sắc nói. Vậy ngươi nói lời này làm gì? Sư tôn ngươi làm sao có thể rút hết khí lực ngươi? Chỉ có vợ ngươi thôi. Trương Chính Đạo trợn trắng mắt. Không phải, ta với nàng là trong sạch, A-di-đà Phật, bần tăng ta một lòng hướng Phật, làm sao có thể phạm phải sắc giới? Hòa thượng giới sắc lập tức làm sáng tỏ. Vẻ mặt ba người tỏ vẻ không tin, mẹ nó, chỉ gọi sai tên, nhưng không gọi sai pháp danh mà, ngươi đã gọi là giới sắc rồi, còn có gì không thể? Sư tôn ngươi quen biết vị phu nhân này của ngươi không? Vương Khả ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, sư tôn nói, nàng trước kia thật là phu nhân ta. Nhưng ta vì sao không nhớ rõ? Hòa thượng giới sắc nhíu mày nói. Có chuyện tốt này. Ngươi còn không nhớ rõ. Vẻ mặt Trương Chính Đạo không tin. Sư tôn nói, là trước khi ta xuất gia, khi ở nhân gian, từng cưới vợ, lúc ấy đã bái thiên địa. Cho nên, ta và nàng xác thực có tiền duyên, nhưng ta không nhớ được. Hòa thượng giới sắc nhíu mày phiền não nói. Nàng là phu nhân trước khi ngươi xuất gia. Ta nhớ rõ, ngươi nói ngươi tọa trấn ở trấn ma tự này hơn trăm năm rồi. Vương Khả ngạc nhiên nói. Đúng vậy, hòa thượng giới sắc gật đầu. Vậy là nói, phu nhân này của ngươi ít nhất hơn trăm tuổi rồi. Vương Khả trừng mắt. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cũng kinh ngạc nhìn hòa thượng giới sắc. Hẳn là vậy. Hòa thượng giới sắc gật đầu. Trong miếu đổ nát, bỗng nhiên yên tĩnh. Ta bởi vì rất hư nhược, cho nên, sư tôn để nàng chăm sóc ta. Đối với chuyện trước khi xuất gia, toàn bộ đều đã quên rồi. Căn bản không nhớ rõ nàng, nhưng nàng nói nàng đều nhớ rõ, còn không ngừng gọi ta tướng công. Dưới hộ tống của nàng, ta trở lại trấn ma tự chữa thương. Nàng mỗi ngày đều nấu cơm chăm sóc ta. Hòa thượng giới sắc giải thích nói. Đại sư, ta nhớ rõ ngươi long tinh hổ mãnh, một chiêu đại uy thiên long, đánh bay xà vương kim đang cảnh đỉnh phong ra ngoài, lợi hại như thế, làm sao chỉ ngủ một giấc liền suy yếu thành như vậy? Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Hắn không phải đã nói rồi sao? Bị phu nhân hắn rút hết khí lực trong người. Trương Chính Đạo ở bên cạnh ghen tị nói. A-di-đà Phật, ngươi còn nói xấu ta, đừng trách bần tăng đánh ngươi. Hòa thượng giới sắc trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Được rồi, không đến mức ấy, đại sư chính là Nguyên Anh cảnh, hắn vừa rồi chỉ là so sánh mà thôi. Ta muốn biết nguyên nhân chân chính. Vương Khả ngăn lại Trương Chính Đạo không đứng đắn. Dù sao, hòa thượng giới sắc này quá giống Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên bị ma tôn giết, bị xé một chân, bị đánh gãy một cánh tay, Vương Khả muốn thăm dò tình huống. Vẫn là Vương Khả thí chủ hiểu ta. Ai, ta cũng không biết. Đại khái nửa năm trước, ta tỉnh lại, suy yếu không chịu nổi, đặc biệt một cánh tay và một cái chân không còn chút lực lượng, giống như mới mọc ra. Ngươi xem, màu da cũng bất đồng, không biết vì sao. Sư tôn ta nói, ta hàng ma phục yêu ở trong mộng, lưỡng bại câu thương với huyết ma kia mới thành ra như thế. Hòa thượng giới sắc nói. Nói xong, hòa thượng giới sắc mới kéo tay áo và ống quần ra cho ba người Vương Khả xem. Hai người Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư tỏ vẻ khó hiểu. Chỉ có Vương Khả mở to hai mắt. Ưm. Vương Khả hít một ngụm khí lạnh. Vương Khả, ngươi kinh hãi cái gì? Màu da thì sao? Nói không chừng lúc hắn phơi nắng. Vừa vặn bên này mặc đồ, bên kia không mặc. Trương Chính Đạo giải thích. Vương Khả không nói lời nào, vẻ mặt kinh hãi nhìn hòa thượng giới sắc. Bởi vì cánh tay và cái đùi bất đồng màu da này giống với cánh tay và cái đùi ma tôn đánh gãy. Mới mọc ra. Thật mới mọc ra sao? Hòa thượng giới sắc trước mắt kia chính là Sắc Dục Thiên. Đường chủ. Vương Khả thử hỏi. Đường chủ gì? Hòa thượng giới sắc khó hiểu. Vương Khả, ngươi đang làm gì? Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cũng hiếu kỳ hỏi. Hai người không rõ, Vương Khả lại hiểu rõ. Hòa thượng giới sắc và Sắc Dục Thiên là một người. Hòa thượng giới sắc đã nói ngủ một thời gian rất lâu. Chính là lúc ngủ biến thành Sắc Dục Thiên. Hòa thượng giới sắc này là một người tâm thần phân liệt, có hai nhân cách, hơn nữa không biết lẫn nhau. Một mặt là đại sư chính đạo từ bi, hàng yêu phục ma. Một mặt khác là đường chủ ma đạo lòng đầy tu la, giết hại sinh linh. Chương 517, lấy cái gì chứng kiến tình yêu của các ngươi gì mà mới ngủ dậy thì cảm thấy cả người bị rút hết khí lực, rõ ràng là nhân cách hòa thượng giới sắc trở về, tàn khu không biết khi nào mọc ra, suy yếu chữa thương. Đây là Sắc Dục Thiên. Đại sư, ta bỗng nhiên nhớ ra, ta còn chưa thu lại đống chăn ở nhà, hôm nay có vẻ trời sẽ mưa, chúng ta phải mau chóng trở về nhà dọn chăn, không quấy rầy các ngươi nữa. Vương Khả lập tức đứng dậy thi lễ nói. Về nhà dọn chăn. Vẻ mặt Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cũng mờ mịt. Hòa thượng giới sắc cũng sửng sốt, tình huống gì? Đi mau, đi mau. Vương Khả thúc giục hai người Trương Chính Đạo. Vương Khả. Trương Thần Hư khó hiểu nói. Đừng vô nghĩa nữa, mau nghe theo ta. Vương Khả trừng mắt nhìn hai người. Trời sắp tối rồi, nơi hoang dã này, các ngươi. Hòa thượng giới sắc hiếu kỳ nói. Đại sư xin dừng bước, chúng ta phải cáo từ rồi, sau này gặp lại. Vương Khả kêu lên với hòa thượng giới sắc. Nói xong, lôi kéo hai người kia vội vàng chạy khỏi miếu, A-di-đà Phật. Làm sao vậy? Vẻ mặt hòa thượng giới sắc khó hiểu nhìn ba người vội vã rời đi. Nhưng hòa thượng giới sắc cũng không hoài nghi cái gì, bắt đầu ngồi dưới tàn Phật, bắt đầu niệm kinh. Ngoài miếu, Vương Khả lôi kéo hai người chạy vào trong rừng. Vương Khả, ngươi làm gì vậy? Trời đã sắp tối rồi, chúng ta nghỉ một đêm, mai lại đi không được à? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Vương Khả, ngươi phát hiện chuyện gì không tốt rồi sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Trương Chính Đạo hiểu biết Vương Khả, tính cách rất sợ chết, nếu không phải có nguy hiểm gì, tuyệt không vội vã chạy trốn như vậy. Vương Khả đang muốn mở miệng, bên cạnh lại truyền đến thanh âm của một nữ tử. Đúng vậy, ngươi phát hiện bí mật gì, nói ta nghe thử đi. Trong thanh âm của nữ tử lộ ra tia hung ác. Ba người quay đầu, nhìn thấy cô gái áo vàng, cầm lấy một cái nồi. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Rắc rắc rắc rắc. Cô gái áo vàng bóp ngón tay kêu răng rắc, vẻ mặt hung ác, lộ ra tươi cười càng tà ác, giống như muốn hạ độc thủ với ba người. Trấn ma tự. Sau trấn ma tự, không biết khi nào xuất hiện thêm gian bếp. Thiếu nữ áo vàng vẫn luôn ở đây nấu cơm, nhưng phòng bếp này có điều đặc thù, chính là trải đầy bát cơm vào nồi thiết. Đều là bát cơm và nồi thiết dơ bẩn. Ba người Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đang đứng trước suối nước rửa chén chà nồi. Sắc mặt Vương Khả còn tốt, trên mặt Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư. Tất cả mặt mũi bầm dập, giống như hung hăng bị đánh. Ta nói cho các ngươi, để các ngươi đừng giải tỏa tức giận với nàng, các ngươi đừng chọc giận nàng, nhìn xem, xui xẻo rồi đi. Bị đánh không công còn phải chà nồi rửa chén, mẹ nó. Vương Khả buồn bực mắng. Ta nào biết bà điên này khí lực lớn như vậy? Ta đã khôi phục ít pháp lực, có thể ngăn cản. Ai biết nắm đấm nàng lợi hại như vậy? Trương Thần Hư tức giận nói. Người ta hơn trăm tuổi rồi, ngươi mới bao nhiêu? Vương Khả khinh bỉ nói. Dựa vào cái gì đánh ta, ta cũng không phản kháng. Trương Chính Đạo che mặt buồn bực nói. Ngươi nói lời không nên nói. Vương Khả than thở. Ta chưa nói cái gì, ta thấy nàng hùng hổ bước đến, chỉ nói, ta cam đoan giữ bí mật, tuyệt không nói chuyện nàng sợ cơ ngực các ngươi cho tướng công nàng. Vì sao nàng còn đánh ta? Ta đã nói sẽ giữ bí mật. Trương Chính Đạo xoa mắt phải sưng phồng. Chỉ bằng câu này của ngươi, hại chết chúng ta, mẹ nó, nhìn thấy cũng đừng nói. Ngươi cứ nói nàng là thôn phụ làm gì? Ngươi coi như không biết là được. Hiện tại làm sao bây giờ? Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo chà nồi thiết, vẻ mặt buồn bực. Hòa thượng giới sắc cưới người vợ như vậy, coi như xui xẻo tám đời. Ban ngày nàng còn cắm sừng hắn. Buổi tối trở về nấu cơm, còn không chà nồi rửa bát, hiện giờ có hơn trăm bộ chén dĩa còn chưa rửa. Vương Khả, Trương Thần Hư nhìn sau lưng Trương Chính Đạo, không tiếp lời, tiếp tục an tĩnh rửa chén. Các ngươi làm gì? Sao không nói lời nào? Lời ta mới nói, các ngươi không có cảm xúc sao? Nhìn sau lưng đã làm gì? Trương Chính Đạo quờ trách nói. Vương Khả, Trương Thần Hư vẫn không để ý, chúng ta phải nhìn sau lưng ngươi. Trương Chính Đạo bỗng nhiên có dự cảm bất hảo, tóc gáy dựng đứng, hơi hoảng sợ xoay đầu, nhất thời nhìn thấy thiếu nữ áo vàng đang lạnh lùng nhìn mình. Ngươi nói ai tám đời xui xẻo? Ngữ khí thiếu nữ áo vàng lạnh như băng nói. Ta. Trương Chính Đạo trừng mắt hoảng sợ nói. Nắm đấm vừa rồi còn chưa đủ. Còn dám phỉ báng lão nương, mẹ nó, lão nương nhẫn nhịn nửa năm rồi, ngươi còn phỉ báng ta. Muốn chết. Trương Chính Đạo hét thảm, mắt trái cũng sưng lên. Sắc mặt Vương Khả, Trương Thần Hư cứng đờ, cúi đầu tiếp tục rửa chén. Mẹ nó. Bà điên này còn là đại lão nguyên anh cảnh, chúng ta không ai chống đỡ nổi. Cô nương, không, cô nãi nãi, ta nói bậy, đừng đánh nữa mà. Trương Chính Đạo nhất thời hoảng sợ nói. Hừ, tướng công ta năm đó vừa mới bái thiên địa đã chạy đi làm hòa thượng. Mẹ nó! Còn chưa động phòng đã xuất gia rồi. Còn bảo ta tìm phu quân khác, nói cái gì kiếp này vô duyên. Sau đó chọc giận ta hơn trăm năm, lão nương sờ cơ thể mấy thịt tươi cho đỡ thèm, làm sao vậy? Không phải hắn để ta đi tìm sao? Ta chỉ là sờ sờ, cũng không chơi gì khác. Mẹ nó, đây gọi là cắm sừng hắn. Nếu hắn không cho phép thì cho ta sờ hắn đi, nhưng hắn cũng không cho ta sờ hắn, lại không cho phép ta sờ người khác sao? Lão nương mỗi ngày ăn chay, thêm chút nước chấm cũng không được. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt, đấm đá một trận với Trương Chính Đạo. Được. Cô nãi nãi, ngươi nói gì đều được. Hắn không để ngươi sờ, ta để ngươi sờ. Ngươi đừng đánh ta, được không? Ta là vô tội. Trương Chính Đạo xin tha thứ. Ngươi. Một thân toàn thịt béo, còn muốn chiếm tiện nghi ta. Phi. Thiếu nữ áo vàng khinh bỉ. Trương Chính Đạo. Vị tiền bối này, Trương Chính Đạo không hiểu chuyện, ngươi nể mặt Trương Thần Hư, đừng đánh, nếu đánh, hắn sẽ không còn nhân hình. Chương 518, lấy cái gì chứng kiến tình yêu của các ngươi? Vương Khả khuyên nhủ. Đúng đúng, ngươi nể mặt Trương Thần Hư, đừng đánh ta. Cùng lắm thì để ngươi sờ Trương Thần Hư thêm hai cái. Trương Chính Đạo xin tha thứ nói. Trương Thần Hư bên cạnh đen mặt, liên quan gì ta? Thiếu nữ áo vàng thu lại nắm đấm, nhìn Vương Khả. Tiền bối, ngươi đừng nhìn ta, mỗi lần ngươi nhìn ta, ta đều hoảng hốt. Ngươi nhìn Trương Thần Hư, hắn tốt hơn, cơ ngực lớn hơn. Vương Khả lập tức đổ cho người khác. Thối lắm, Vương Khả, của ngươi to hơn ta. Dựa vào cái gì nhìn ta? Trương Thần Hư trừng mắt kêu lên. Thiếu nữ áo vàng nhìn chằm chằm Vương Khả, ngươi không nhìn ra cái gì? Hả? Nhìn ra cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Chính là thân phận khác của tướng công ta. Thanh âm thiếu nữ áo vàng lạnh lùng. Không có, tuyệt đối không có, chúng ta vẫn phi thường tôn kính đại sư giới sắc. Chúng ta là bạn bè. Vương Khả lập tức nghiêm túc nói. Thối lắm, các ngươi tiến vào trấn ma tự đã gọi ba chữ sắc dục thiên. Ngươi hô, tên mập kia cũng hô. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Chúng ta nhận sai người rồi. Sau đó phát hiện là hiểu lầm. Vương Khả lập tức giải thích. Hừ, đừng giả ngu lừa ta. Ta nói cho các ngươi, nếu ai ra ngoài nói lung tung, nói tướng công ta là sắc dục thiên, ta đánh chết các ngươi. Thiếu nữ áo vàng nắm chặt nắm đấm, bóp ngón tay kêu răng rắc. Ba người Vương Khả. Thì ra ngươi không sợ tin tức vợ giới sắc ngoại tình truyền ra ngoài mà sợ chúng ta tiết lộ hắn là sắc dục thiên sao? Yên tâm ta sẽ không nói gì. Vạn nhất tiết lộ, ngươi tìm hai người hắn là được. Vương Khả lập tức gật đầu. Ta cũng sẽ không nói. Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả, lập tức kêu lên. Thiếu nữ áo vàng nhìn chằm chằm ba người một hồi, vậy là tốt rồi. Rửa sạch chén bát nơi này. Các ngươi có thể đi rồi. Đa tạ tiền bối. Ba người nhất thời gật đầu. Tiền bối, những chén bát này đều do người dùng mấy tháng sau. Vì sao không tự mình rửa? Vương Khả hỏi thiếu nữ áo vàng. Sắc mặt Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư tối sầm, đại lão nguyên anh cảnh nàng lười một chút, không thích rửa bát thì sao hả? Ngươi còn hỏi. Ta sao phải rửa? Cũng không phải mua không nổi cái mới. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Mua được cái mới, vậy vật dùng rồi sẽ không cần nữa. Vì sao còn muốn rửa? Hừ, đây là tướng công ta từng dùng, về sau phải cất giữ lại. Rửa cho ta, phải rửa. Rửa xong mới cho đi. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Tiền bối, ngươi muốn lưu trữ kỷ niệm, nhưng rửa rồi thì sao lưu trữ kỷ niệm? Miếng cháy trong nồi thiết lưu lại là ghi chép gian khổ của ngươi với đại sư giới sắc. Ngươi không cần phủ nhận sạch sẽ, sau này có thể để đại sư giới sắc nhìn xem, để hắn hiểu vất vả của ngươi. Còn nữa, ngươi không phải muốn lưu luyến sao? Ngươi xem, miếng gạo trên bát còn dính nước miếng của đại sư giới sắc, một khi rửa hết, lấy gì chứng kiến tình yêu của hai ngươi? Vương Khả khuyên nhủ. Hửng. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư trừng mắt nhìn nhau. Lời nói không biết xấu hổ như vậy, ngươi cũng nói được. Ngươi chỉ không muốn rửa chén trà nồi thôi. Thiếu nữ áo vàng khẽ nhíu mày suy tư. Tiền bối, chén bát này vẫn còn giá trị kỷ niệm như cũ, một khi rửa đi, sẽ không có giá trị. Dù sao không đáng tiền, ta xem, vẫn là giữ lại đi. Vương Khả nói. Ngươi nói hơi có đạo lý. Thiếu nữ áo vàng gật đầu. Nếu không, cứ như vậy đi, đã không còn sớm, chúng ta cũng không làm phiền hai vợ chồng ngươi nữa, chúng ta cũng phải sớm rời đi. Chúc đại sư sớm ngày hoàn tục, lại kết lương duyên với tiền bối. Vương Khả chắp tay. Trong mắt thiếu nữ áo vàng hiện lên vẻ chờ mong. Bỗng nhiên nhíu mày, kinh ngạc nhìn lên trời. Trước bầu trời tối đen, Điền Chân đạp lên một con tiên hạc, đến nơi bùng nổ đại chiến giữa Vương Khả và Trương Thần Hư, bị đánh thành một cái hố sâu. Điền Chân sờ dấu vết trong hố, nhíu mày, không thể nào, chiến đấu cấp bậc này, bọn Vương Khả sao chịu nổi. Chính là nơi này, tuyệt đối không sai. Nhưng, hiện tại bọn họ hẳn là đã đi rồi. Tiên hạc vỗ cánh. Bốn phía không có thi thể, có lẽ còn chưa chết, theo ta truy tìm bốn phía. Điền Chân trầm giọng nói. Điền Chân đạp lên tiên hạc, nhất thời bay lên cao. Điền trưởng lão, ta nghe nói. Vương Khả đã cứu Trương Thần Hư, vì sao bọn họ còn muốn đánh? Tiên hạc hiếu kỳ nói. Ngươi không biết con người Trương Thần Hư này, hắn là tiểu công tử đến từ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Kiêu ngạo vô cùng. Chịu thiệt mấy lần trong tay Vương Khả, cho dù được Vương Khả cứu, hắn cũng khôi phục. Ta đoán, hắn khẳng định chỉ muốn đánh Vương Khả, cũng sẽ không giết Vương Khả. Hả? Vì sao? Tiên hạc khó hiểu nói. Cổ hủ, còn có thể vì sao? Điền Chân cười lạnh nói. Cổ hủ? Không sai, phàm là không giảng quy củ, chính là cổ hủ. Phàm là tranh cãi trắng đen, chính là cổ hủ. Hắn không biết. Trên đời ngoài trắng đen, còn có màu xám. Điền Chân cười lạnh nói. Nói như vậy, Trương Thần Hư không tốt lắm. Không có gì không tốt, tính cách Trương Thần Hư như vậy, dễ dàng gặp hại. Ít nhất, đối mặt Vương Khả, khẳng định gặp hại. Trận chiến này, cũng không biết kết quả thế nào. Nhưng ta dám nói, cổ hủ như Trương Thần Hư, khẳng định chịu thiệt hại lớn. Điền Chân lạnh lùng nói. Bên kia có ngọn đèn dầu. Hình như là một cái miếu đổ nát. Nhất thời, một người bay về bên đó. Hình như là trấn ma tự. Lần trước có tin tức truyền đến, Trương Ly Nhi đột phá ở đây, còn có hòa thượng bị điên sống ở đây. Không thấy rồi. Điền Chân hí mắt nói. Nghe đi, là tiếng kêu thảm thiết của Trương Chính Đạo. Trong phòng sau trấn ma tự. Tiên hạc kia kinh ngạc nói. Tiếng kêu thảm thiết của Trương Chính Đạo. Xem ra chúng ta tìm đúng nơi rồi, hẳn là Trương Thần Hư đang động thủ đánh hắn. Hai mắt Điền Chân sáng lên. Ngươi không phải nói Trương Thần Hư cổ hủ sẽ gặp hại sao? Nhưng thực lực Trương Thần Hư rất mạnh. Có lẽ lần này không thua thiệt. Tốt rồi, chúng ta qua đó nhìn xem. Nhìn xem quan hệ của Trương Thần Hư và Vương Khả rốt cuộc kịch liệt thế nào. Chương 519, ngươi đánh ta một quyền thử xem. Điền Chân cười lạnh nói. Trong tiếng cười lạnh, hắn đạp lên mặt đất, nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Bang! Điền Chân đứng ở trước cửa phòng bếp của Vương Khả, nhất thời thấy rõ đại chiến kịch liệt bên trong. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, ba người đứng ở bờ sông, cùng nhau rửa chén, giống như thật kịch liệt. Cảnh tượng kia, Điền Chân lập tức ngây ngẩn. Điền Chân nghĩ đến nhiều hình ảnh. Như Trương Thần Hư nhốt Vương Khả và Trương Chính Đạo, tiến hành tra tấn. Hoặc là Vương Khả nhốt Trương Thần Hư thoát khỏi bao vây. Liều chết ẩu đả với Trương Chính Đạo. Điền Chân làm sao nghĩ đến, ba người này cùng nhau tổ chức thành đoàn thể trà nội rửa bát. Ngươi không phải tiểu công tử của lão đại sao? Ngươi không phải phó điện chủ Đông Lan Điện sao? Ngươi không phải trường lão Thiên Lang Tông sao? Vào buổi tối, đối mặt ánh nến, cùng nhau rửa bát trà nồi. Điều này làm Điền Chân có đủ loại cảm xúc, không biết làm thế nào.

Không cần các ngươi rửa sạch, ta nói rồi, trên những cái chén bát này chứng kiến tình yêu của chúng ta, không cần rửa sạch. Cô gái áo vàng nhíu mày nói. Phải rửa, phải rửa. Vừa rồi là tai nói sai. Chúng ta phải rửa. Vương Khả khuyên nhủ. Đúng vậy, cô nương, ngươi xem ta và Trương Thần Hư đều bị đánh sưng thành bộ dáng gì rồi, ngươi để ta rửa đi. Ta cam đoan rửa còn sạch hơn bọn hắn. Trương Chính Đạo lập tức nói. Trương Chính Đạo cũng hiểu ý nghĩ của Vương Khả, đi với Điện Chân khẳng định không phải chuyện tốt, vẫn là ở lại nơi này tốt hơn. Thần sắc thiếu nữ áo vàng trở nên phức tạp. Trưởng lão Điền Chân bên cạnh trừng mắt mờ mịt, trong đầu không ngừng phân tích hình ảnh trước mắt là sao. Ba người tranh rửa chén trà nồi cho cô gái áo vàng. Chứng kiến tình yêu của chúng ta. Đánh sưng thành như vậy. Không cho rửa, càng muốn rửa. Chương 520, ngươi đánh ta một quyền thử xem, ưng. Là nơi này quá tối, ta nhìn không rõ sao. Điền Chân mờ mịt nói. Nói xong, Điền Chân vung tay lên, lấy ra một viên dạ minh châu, cẩn thận chiếu lên người cô gái áo vàng. Ngươi làm gì vậy? Cô gái áo vàng kinh ngạc nói. Ta muốn xem thử, bộ dáng ngươi rốt cuộc khuynh quốc khuynh thành thế nào lại khiến ba người Trương Thần Hư, Vương Khả và Trương Chính Đạo vì tranh đoạt ngươi tỏ ra nịnh bợ như thế, không tiếc hạ thấp thân phận rửa chén trà nồi cho ngươi, còn tranh đấu đến mặt mũi bầm dập. Điền Chân hiếu kỳ nói. Vì tranh đoạt ta. Thiếu nữ áo vàng sửng sốt. Ngươi có ý gì? Tuy dung mạo xinh đẹp nhưng cũng không đến mức câu hồn đoạt phách mà, các ngươi rốt cuộc coi trọng nàng cái gì? Trương Thần Hư, ngươi đến từ bên ngoài thập vạn đại sơn, gặp qua nhiều chuyện lớn trên đời, làm sao bị nàng mê hoặc thành như vậy? Điền Chân tò mò nhìn Trương Thần Hư. Hả? Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bị thiếu nữ áo vàng này mê hoặc? A-di-đà Phật, chư vị thiếu chủ, ta nghe thấy các ngươi nói chuyện, các ngươi còn chưa đi sao? Trong trấn ma tự đột nhiên truyền ra thanh âm hiếu kỳ của hòa thượng giới sắc. Hòa thượng! Điền Chân ngạc nhìn trấn ma tự. Thật có hòa thượng! Tướng công, không có việc gì, bọn họ sẽ đi, chàng tiếp tục niệm kinh, không cần ra ngoài. Thiếu nữ áo vàng trở nên cuống quyết. Thiếu nữ áo vàng sợ dung mạo của giới sắc bị Điền Chân nhìn thấy, cho nên sốt ruột kêu lên. A-di-đà Phật, được rồi, vừa đúng lúc ta còn có một đoạn kinh văn phải niệm. Hòa thượng giới sắc ở cách vách nói. Tướng công, chàng cứ chậm rãi niệm đi, không cần nóng vội. Thiếu nữ áo vàng kêu lên. Thiếu nữ áo vàng nói xong, Điền Chân trừng mắt nhìn thiếu nữ áo vàng. Ngươi có tướng công. Còn là hòa thượng. Điền Chân ngạc nhiên nói. Sao vậy? Không được sao? Thiếu nữ áo vàng nhất thời không thoải mái nói. Không phải không được mà là ngươi có tướng công rồi, sao còn muốn thông đồng với bọn họ? Điền Chân khó hiểu nói. Ai thông đồng với bọn họ? Thiếu nữ áo vàng nhất thời không phục nói. Chuyện này không phải sao? Bọn họ vì ngươi ghen tuông, không, tranh nhau chà nồi rửa chén, mặt mũi còn bầm dập như vậy. Còn nói chứng kiến tình yêu, ngươi rốt cuộc làm sao mê hoặc bọn họ? Điền Chân không thể lý giải nói. Ngươi cho rằng bọn họ đang theo đuổi ta. Ha ha ha. Thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên cười phi thường vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Điền Chân khó hiểu nói. Không, không có gì, ngươi nói đúng. Ha ha ha. Kim Ô Tông từ khi nào xuất hiện tên thiểu năng như vậy? Thiếu nữ áo vàng cười to. Điền Chân đen mặt, ngươi mới là thiểu năng, muốn chết sao? Trương Thần Hư, ngươi là tiểu công tử của Kim Ô Tông, vì sao ngươi bị nữ nhân này mê hoặc? Nàng còn có một tướng công, lại còn là hòa thượng. Điền Chân kinh ngạc nhìn Trương Thần Hư. Đủ rồi, Điền trưởng lão, ngươi đang làm gì? Vừa đến đã nói hưu nói vượng. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Điền Chân cảm thấy cổ quái, nhìn Trương Thần Hư thật sâu. Khẩu vị của tiểu công tử này thật là độc đáo. Quay đầu, Điền Chân lần nữa nhìn Vương Khả, hừ. Vương Khả, ngươi khiến ta tìm thật cực khổ. Tốt rồi, ta cũng không quản chuyện tình cẩu huyết của các ngươi. Vương Khả, đừng ép ta đồng thủ, đi theo ta một chuyến. Ngươi đến vì Vương Khả sao? Khiến ta sợ nhảy dựng, còn tưởng ngươi đến tìm ta. Trương Chính Đạo lập tức trốn sang một bên. Vương Khả nhíu mày nhìn Điền Chân, Điền trưởng lão. Ta không quen biết ngươi, ngươi tìm ta làm gì? Không thể nói tại đây sao? Thiên Lôi Tru Ma Trận, tru sát 750 ma giáo phản đồ, ngươi có thu hoạch công đức tru ma không? Tưởng rằng dễ chơi Vương Khả. Có mà. Tất cả đều thấy được mà. Ta là đệ tử chính đạo. Làm sao không có công đức? Vương Khả nói thẳng. Hừ, ta lúc ấy có mặt ở đó, tận mắt thấy chuyện nhiều người không thấy, ngươi còn muốn tiếp tục nói dối. Ta nể mặt ngươi, đừng ép ta không nể mặt ngươi. Hiện tại, đi theo ta, ta bảo đảm sinh mệnh ngươi sẽ không nguy hiểm, thậm chí, đệ tử Kim Ô Tông ở Thanh Kinh, ta cũng có thể cho ngươi dùng. Điền Chân cười lạnh nói. Đệ tử Kim Ô Tông của Thanh Kinh. Hả, thì ra là ngươi, cổ động cháu của Tử Bất Phàm náo loạn ở Thanh Kinh. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Là ta. Đi theo ta, ta có việc tâm sự với ngươi, yên tâm ta sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi nghe lời ta. Điền Chân mời gọi. Điền Chân nghĩ mình ám chỉ Vương Khả là tà ma, Vương Khả hẳn sẽ sợ hãi. Không được, chúng ta còn phải chà nồi rửa chén. Vương Khả lập tức cự tuyệt. Sắc mặt Điền Chân cứng đờ, chà nồi rửa chén cái rắm. Ngươi vì theo đuổi thiếu nữ áo vàng này, ngay cả mệnh cũng không cần sao. Không cần các ngươi rửa, các ngươi đi nhanh đi. Thiếu nữ áo vàng trầm giọng nói. Sao được? Vương Khả đột nhiên lo lắng. Ta nói không cần là không cần. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ta không chịu đi là bởi vì không muốn Điền Chân hại ta, ngươi cũng là đại lão, không thể hộ ta một chút. Cô nương. Tốt xấu gì chúng ta cũng có quan hệ đụng chạm da thịt, ngươi trơ mắt nhìn hắn mang ta đi. Vương Khả buồn phiền nói. Ánh mắt Điền Chân trừng lớn, mấy người các ngươi cùng vợ hòa thượng có quan hệ xác thịt rồi. Thật loạn mà. Xem ra ta không nhìn lầm. Mẹ nó, khẩu vị các ngươi đều có vấn đề mà. Hơn nữa, hòa thượng trong miếu đổ nát kia có biết không? Chỉ sơ soạn vài cái, có đáng gì để nói? Thiếu nữ áo vàng trừng mắt. Sơ soạn vài cái. Điền Chân sửng sốt. Thiếu nữ áo vàng này cũng thật dũng mãnh. Loại chuyện này cũng có thể nói trước mặt mọi người. Được rồi, phí lời làm gì? Vương Khả, ngươi có đi hay không? Thanh âm Điền Chân lạnh lùng nói. Ta không đi, ta phải rửa chén trà nồi cho cô nương này. Vương Khả nhất thời lắc đầu nói. Điền Chân đen mặt, ngươi không muốn sống nữa sao? Được, ta sẽ thành toàn ngươi. Điền trưởng lão, có gì không thể giáp mặt nói. Mang đi Vương Khả làm gì? Trương Thần Hư nhíu mày hỏi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.